ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 222, C222, họ hàng trong bữa tiệc kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng gật đầu, được, lúc trước sau khi nhà họ phá sản, không ít họ hàng cho nhà Hẳn vay tiền để trả nợ. Tuy số tiền mượn họ hàng khi đó bây giờ nhà Hẳn đã trả hết, nhưng vẫn còn nợ họ nhân tình. Hiện tại hắn đã có thể kiếm ra tiền rồi. Nếu có họ hàng gặp chuyện khó khăn đến nhà Hẳn vay tiền thì nhà hắn cũng sẽ cho mượn. Việc này để cho cha mẹ hắn xử lý là được. Hẳn tin là sau khi trải qua nhiều thăng trầm như thế, cha mẹ hắn có thể phải phân biệt được rõ ràng ai là người có thể cho vay, ai là người không thể cho vay. Ngoài ra thì họ hàng của Hẳn đều là tầng lớp lao động bình thường. Đa số đến để vay tiền để mua nhà mà số tiền nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50.000-100.000. Bởi vì họ hàng cũng biết, không thể chỉ vay tiền của một nhà. Mấy năm nay nhà ai mà chẳng thiếu tiền chứ? Sau chuyện của nhà Tần Quyên, có mấy lần bà Tần nhắc đến tiệc đính hôn với Tân Lãng. Còn nói tốt nhất là Tân Lãng và Tô Thi Hàm nên tranh thủ mấy ngày nay đi chụp một bộ ảnh đính hôn. Để đến khi tổ chức tiệc đính hôn có ảnh chụp đặt ở cửa, cũng xem như là có nghỉ thức. Vì ảnh cưới chỉ chụp một lần, nên bà Tân chưa nhắc chuyện chụp ảnh cưới vội. Bởi vì bà nghĩ muốn chụp ảnh cưới phải tìm một nơi có phong cảnh đẹp. Phong cảnh đẹp ở thành phố Thiệu thì không có nhiều lắm. Bà Tân nhắc chuyện chụp ảnh, Tân Lãng mới nhớ tới chuyện này. Hắn bảo đợi chút nữa sẽ nói với Tô Thi Hàm. Sau đó bà Tân lại hỏi Tân Lãng xem Hẳn có muốn quay vài đoạn video hay phim ngắn gì đó không. Đợi đến tiệc đính hôn sẽ chiếu lên màn hình lớn. Bà Tân đã tham gia không ít tiệc đính hôn ở thành phố Thiệu. Thấy một số nhà có tiền họ không chỉ mời công ty tổ chức hôn lễ đến dàn dựng bối cảnh, mà còn mời cả người chủ trì và nhiếp ảnh ra nữa. Tổ chức giống như một đám cưới. Lúc trước trong nhà bà không có tiền nên không nghĩ tới chuyện này. Dù sao muốn làm gì cũng cần phải tiêu tiền. Tiêu ít thì không có ý nghĩa, vậy thì không bằng làm đơn giản một chút. Nhưng hiện tại con trai bà đã ký được một hợp đồng lớn, tương lai tiền đồ vô lượng. Cho nên bà cảm thấy lần đính hôn này có thể tổ chức lớn một chút. Vẽ sau nếu con dâu nhớ lại thời điểm đính hôn, cũng có thể xem lại video và ảnh chụp. Tần Lãng lấy ghi động ra, ghi chép lại lời dặn của bà Tần. Lúc trước Hẳn chỉ nghĩ tiệc đính hôn chỉ là mở mấy bàn rượu, mời hai bên họ hàng ăn cơm. Không ngờ nó lại đa dạng như vậy. Nhưng vợ người khác có, tất nhiên vợ hắn cũng phải có, phải lên lịch. Buổi tối hôm đó, lúc chơi đùa với bọn nhỏ ở trong phòng, Tân Lãng nói chuyện chụp ảnh với Tô Thi Hàm. Chụp ảnh cưới sao? Tô Thi Hàm trợn tròn mắt hỏi. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Vẽ sau chúng ta tìm được một chỗ có phong cảnh đẹp thì sẽ lên lịch chụp ảnh cưới sau. Lần này, chụp trước mấy tấm ảnh đính hôn ở nhà trước, để sử dụng cho bữa tiệc đính hôn tới. Tần Lãng nói, Tô Thi Hàm, không căn đâu, chúng ta chụp ảnh cưới ở thành phố Thiệu luôn đi. Vậy thì chỉ căn chụp có một lần thôi. Đến lúc đó có thể dùng cho cả lễ đính hôn và lễ cưới. Chủ yếu là muốn tìm một nhiếp ảnh gia có kỹ thuật tốt một chút. Thật sự không căn đến mấy địa điểm du lịch để chụp ảnh cưới đâu. Một là quá đông người, hai là giá cả sẽ rất cao. Chúng ta chỉ cần tìm một nhiếp ảnh gia có kỹ thuật tốt chút là được. Sau khi chụp ảnh xong thì chỉnh sửa hậu kỳ, thêm bối cảnh phía sau là được. Như vậy, cũng có thế sẽ có một tấm ảnh kinh động lòng người. Em nghĩ thật sự thì chúng ta không cần phí tiền đến những điểm du lịch chụp ảnh đâu. Tân Lãng không ngờ Tô Thi Hàm lại nghĩ như vậy. Hẳn nói, thành phố này không có phong cảnh gì đẹp cả. Có thể nhiếp ảnh gia sẽ biết. Em không muốn chụp ở bờ biển sao? Hay vào rừng, hoặc mấy chỗ có cảnh đẹp? Tân Lãng hỏi, không căn đâu. Ảnh cưới sau khi được chỉnh sửa, người trong ảnh và người ngoài đời thực khác nhau rất nhiều. Khó có thể nhận ra, những chỗ như bờ biển hay rừng cây thế này. Đợi sau này lúc chúng ta đưa bọn nhỏ ra ngoài đi du lịch tự chúng ta sẽ chụp. Sao? Như vậy thì sẽ tự nhiên và chân thực hơn. Còn không phải mất tiền nữa. Một bộ ảnh cưới cũng tốn mấy ngàn. Thậm chí còn hết mấy chục ngàn. Đúng là đắt cắt cổ. Còn nói cái gì mà cả đời chỉ chụp một lần. Nhất định phải chọn gói chụp tốt nhất. Tốn thêm ít tiền cũng đáng giá. Vân vân. Thật ra sau khi chụp xong, ngoại trừ một tấm ảnh treo trên tường, những thứ khác đều cất đáy hòm. Quanh năm suốt tháng khéo khi không xem được một lần. Không bẵng, chúng ta mua một chiếc máy ảnh tốt một chút đi. Rồi học thêm vài kỹ thuật căn chỉnh ánh sáng quay chụp. Đến lúc đó tự chúng ta chụp ảnh quay video. Như vậy sẽ có hơi thở cuộc sống hơn. Sau khi bị Tô Thi Hàm tẩy não, Tân Lãng lại cảm thấy lời nói của Tô Thi Hàm rất có đạo lý. Vì thế lập tức đồng ý. Việc tiếp theo chính là nói đến chuyện trang trí bối cảnh lễ đính hôn. Phải mời một công ty tổ chức hôn lễ. Chuyện này Tô Thi Hàm không có ý kiến gì. Vì công ty tổ chức hôn lễ có đầy đủ các dịch vụ liên quan đến trang điểm, trang trí hiện trường, dẫn chương trình, và nhiếp ảnh gia chụp ảnh quay phim. Những thứ này vẫn cần chuyên gia thực hiện. Cô đề nghị đặt món ăn ở khách sạn của công ty tổ chức hôn lễ là được. Vừa đơn giản vừa tiện lợi. Vì đối với mấy chuyện này cô không hiểu biết nhiều. Cũng không có yêu cầu gì lớn. Cho nên đặt thẳng món ăn cho đỡ rắc rối. Bây giờ thời gian bọn trẻ tỉnh dậy nhiều hơn trước kia. Mà ông bà Tần lại bận rộn chuyện cửa hàng. Tân Lãng lại bắt đầu phê duyệt bản thiết kế. Nên lúc cô dông con không thể xem điện thoại quá lâu. Nếu không bọn nhóc sẽ cảm thấy mình bị xem nhẹ. Thế là bắt đầu ê a, hơn nữa. Cô cũng lo lâng mình mải xem điện thoại đến quên mất thời gian. Không kịp chú ý đến nhu cầu của bọn nhỏ. Được rồi, sang năm đợi đến khi chúng ta tổ chức lễ cưới. Anh sẽ bố trí một hiện trường hôn lễ hoành tráng cho em. Lúc đó bọn nhóc cũng hơn một tuổi rồi. Cũng dễ chăm sóc hơn nhiều. Vâng, Tô Thi Hàm gật gật đầu. Hôm sau, tại bữa tiệc của nhà họ Tần, họ hàng bên La Tĩnh lần lượt có mặt, mà họ hàng của nhà họ Tần cũng lần lượt tới. Bởi vì nhiều người, cho nên họ cùng nhau đi đến thẳng khách sạn Wyndham. Bọn họ đều nghe nói Tân Lãng kiếm được rất nhiều tiền. Còn dẫn theo bạn gái và bọn nhỏ trở về. Hơn nữa còn biết Tân Lãng có ba đứa con sinh ba. Lúc nhận được tin tức này, bọn họ đều tò mò không thôi. Nhất là sau khi xem xong những đoạn video của ba anh em Huyên Huyên mà ông bà Tần đăng trên vòng bạn bè, ai cũng đều phải khen một tiếng bọn nhỏ. Quá đáng yêu. Bây giờ nhìn thấy người thật còn đẹp hơn trong video. Một tên nhóc mập mạp và hai cô em gái xinh xắn. Cực kỳ đáng yêu. Thậm chí có một bạn nhỏ 8 tuổi sau khi nhìn thấy ba anh em còn la hét muốn bố mẹ mình nhanh chóng sinh một em gái hoặc một em trai cho nó. Khiến cho cả hội trường cười lớn. Mọi người cũng nhìn thấy người bạn gái thần bí của Tân Lãng là Tô Thi Hàm. Khi nghe bà Tần nói Tô Thi Hàm là sinh viên hàng đầu của Đại học Thượng Hải. Hơn nữa lần thí cuối kỳ còn đứng nhất toàn khóa. Nhận được học bổng của quốc gia. Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm. Đến nỗi có thể nhét thêm một quả trứng vịt. Bọn họ cứ khen Tân Lãng có phúc khí mãi. Còn có một người họ hàng nói trí thông minh của bọn họ có thể di truyền 100 từ mẹ. Sau này ba đứa nhỏ này chắc chắn cũng sẽ rất thông minh. Mọi người khen đến nỗi ông bà Tần cười không khép được miệng. Tân Thi Hàm cũng xấu hổ mỉm cười. Cô nhìn về phía Tân Lãng. Tân Lãng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cách trương.